Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921: Khảo thí tuần. Chương 284: Khảo thí tuần. Liền Trương Hằng biết mặc dù trước mắt trò chơi đạo cụ chủng loại phong phú, nhưng mà trong đó có thể cấp cho thần thoại sinh vật tổn thương đạo cụ lại vẫn luôn là phượng mao lân giác tồn tại. Liền ngay cả Đường Trang lão nhân đều không có dạng này đạo cụ. Nếu không trước đó hắn rất không cần phải thật xa mượn mâu tới đối phó Mossby. Mà không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sử dụng con kia trường mâu rất có thể liền là đại danh đỉnh đỉnh lãng Keanu tư chi thương. Lại tên mệnh vận chi thương. Là trong truyền thuyết đâm bị thương Giê-xu trường mâu. Mà hiện trong tay Trương Hằng cây đao này. Thì là cùng lãng Keanu tư chi thương cùng một cấp bậc đạo cụ. Trương Hằng sau đó hỏi một bên người pha rượu tiểu thư. Cây đao này danh tự tại sao là dấu chấm hỏi? Bởi vì nó vừa rèn đúc ra không lâu, ấn lý thuyết hẳn là từ chế tạo nó công tượng giao phó nó. Tính danh, nhưng là cho người đúc đao tên kia cự tuyệt. Bởi vì hắn nói cây đao này cũng không phải là hắn chế tạo. Nghiêm chỉnh mà nói hắn chỉ là cho cây đao này đổi cái thích hợp thân thể mới của nó. Người pha rượu tiểu thư dừng một chút. Ta đoán tên kia có ý tứ là nói đây là hắn cùng một tên khác cùng một chỗ hoàn thành tác phẩm. Hai người bọn họ một nửa một nửa. Ai cũng không có mệnh danh quyền. Huống hồ đây là đao của ngươi. Cho nên vẫn là lưu cho ngươi đến đặt tên đi. Ngươi muốn gọi cái gì đều có thể. Trương Hằng nghĩ nghĩ. Vậy liền gọi nó giấu vỏ đi. Cây đao này quá hung. Bị cây đao này chém trúng người. Chỉ cần vết thương hơi sâu một điểm. Trên cơ bản liền là không có thuốc nào cứu được. Trương Hằng lên giấu vỏ cái tên này cũng là vì nhắc nhở mình không phải vạn bất đắc dĩ không nên. Động cây đao này, lấy hắn hiện tại thân thủ. Kỳ thật đối phó phổ thông địch nhân căn bản không cần đến cấp B đao. Trương Hằng đối giấu vỏ định vị là dùng tới đối phó cường địch. Mà lại là đầy đủ lợi hại cường địch mới đáng giá giấu vỏ ra khỏi vỏ. Sau đó Trương Hằng lại tốn 10 giờ điểm tích lũy. Từ người pha rượu tiểu thư nơi đó đặt trước là một con tun cây chế thành vỏ đao. Về phần thăng cấp sự tình, Trương Hằng cũng trưng cầu ý kiến một chút người pha rượu tiểu thư. Theo cái sau thuyết pháp có được có thể thăng cấp thuộc tính đạo cụ mặc dù không nhiều. Nhưng cũng hoàn toàn chính xác có một ít, nhưng là cơ bản đều là cấp E cấp độ F tương đối nhiều. Như loại này cấp B phẩm chất còn có thể thăng cấp đạo cụ nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá mỗi loại đạo cụ thăng cấp đường tắt cũng không giống nhau. Người pha rượu tiểu thư ở phương diện này cũng rất khó cho ra cái gì quá nhiều hữu dụng nhắc nhở. Cho dù Trương Hằng biểu thị nguyện ý nỗ lực nhất định điểm tích lũy, người pha rượu tiểu thư cũng chỉ là đề nghị Trương Hằng có thể chặt mấy người thử nhìn một chút. Ra quầy rượu về sau, Trương Hằng đem dấu vỏ cùng Cro Chi Tâm đều tạm thời trước đặt ở polo trong cóp sau. Về sau về trước trường học tắm rửa một cái, sau đó mấy ngày thời gian hắn đều không tiếp tục chạy loạn khắp nơi. Thành thành thật thật uốn tại trong tiệm sách ôn tập bài tập. Chuẩn bị nghênh đón khảo thí xung quanh tẩy lễ. Trương Hằng còn tại trong tiệm sách đụng phải mấy lần Thẩm Hi Hi. Cái sau cũng tương tự đang bận bịu ôn tập. Liên hợp thể giải thể sau Thẩm Hi Hi cần xử lý sự tình trở nên ít. Thời gian cũng hơi nhiều một chút. Nhìn ngược lại là coi như nhẹ nhõm. Về phần phiền Mỹ Nam. Trương Hằng thì có chút long đằng, kỳ quái ấn lý thuyết phiền Mỹ Nam cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm. Cũng hẳn là đang học đại học thời điểm, nhưng là Trương Hằng lại không gặp tên kia đề cập qua cái gì trường học sự tình. Nàng cũng không tán gẫu qua mình chuyên nghiệp hoặc là đồng học loại hình sự tình. Trương Hằng ở trường học xem như tương đối độc lai độc vãng người. Không thế nào tham gia tập thể hoạt động. Nhưng bình thường cũng sẽ cùng túc xá Trần Hoa Đống, Ngụy Giang Dương bọn người cùng một chỗ hoạt động, So sánh dưới Phiền Mỹ Nam liền thật một mực là một người chạy tới chạy lui, khắp nơi gây sự, vui mừng phó bản. Trương Hằng biết Phiền Mỹ Nam nhà tại Dương Thành, trong nhà có phụ thân mẫu thân, cùng một cái đệ đệ. Mặt khác, trước đó đấu giá hội trên tại Tam Đại Công Hội dưới mí mắt lừa gạt đi Tử Vong Mộng Cảnh cái kia. Kính dâm nữ tựa hồ là Phiền Mỹ Nam thất lạc rất nhiều năm tỷ tỷ. Nhưng là trừ cái đó ra, Trương Hằng đối với Phiền Mỹ Nam hiểu rõ liền rất có hạn. Bất quá Trương Hằng vẫn là có thể cảm nhận được đến. Mặc dù Phiền Mỹ Nam thoạt nhìn là một bộ không tim không phổi dáng vẻ, nhưng là loại này không tim không phổi càng giống là nàng một loại ngụy trang, dùng để che giấu nàng đáy lòng chân chính ý nghĩ. Nhất là hai người một lần cuối cùng gặp mặt, Phiền Mỹ Nam mặc dù vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười, nhưng là có vẻ hơi tâm sự lo lắng, mà lại về sau hai người vẫn mất liên lạc cho tới bây giờ. Trương Hằng đang thi trên đường hơi có chút thất thần, nhưng uống một hớp sau rất nhanh liền lại đem lực chú ý tập trung đến bài thi bên trên. Ở phía trên trên viết xuống cái cuối cùng dấu ngắt câu. Cũng vì cái này học kỳ học tập vẽ lên một cái chấm hết. Về sau hắn buông xuống trong tay bút mực, lại kiểm tra một lần đáp án. Tựa hồ là không cẩn thận đem mình bút chì đụng phải trên mặt đất. Trương Hằng xoay người, nhặt lên bút chì, sau đó chỉnh lý tốt mình đồ vật, đứng dậy đem bài thi giao đến trên giảng đài. Mà cùng thời khắc đó, cùng Trương Hằng cách 6 chỗ ngồi Trần Hoa Đống, thừa dịp Trương Hằng nộp bài thi tử hấp dẫn lão sư giám khảo ánh mắt, cúi người cấp tốc mò lên lăn đến bên chân cao su, lột áo khoác, nhìn đến bên trong hai hàng ABCD, cảm động kém chút không khóc lên. Trần Hoa Đống một mực tự xưng là trước khi thi đột kích năng lực thiên hạ vô song, nhưng mà đoạn thời gian gần nhất hắn cùng Mukaichi Nakado hai cá nhân cảm tình đang không ngừng ấm lên, rơi vào ôn nhu hương. Trần Hoa Đống thật sự là không có cái gì ôn tập tâm tình, dựa vào làm đêm miễn cưỡng giải quyết trước đó mấy môn khảo thí, nhưng là cuối cùng còn lại môn này lại là vô luận như thế nào cũng chen không ra thời gian. Bởi vậy cũng chỉ có thể lần nữa thông qua lấy máu đến tìm kiếm bên ngoài sân viện trợ. Trương Hằng đáp ứng Trần Hoa Đống sẽ đem lựa chọn câu trả lời chính xác viết tại cao su trên ném cho hắn, nhưng là không nghĩ tới bắt đầu thi trước lại phát sinh chút ngoài ý muốn. Lão sư giám khảo đột nhiên để Trần Hoa Đống cùng một người nữ sinh đổi vị trí. Kết quả điều này cũng làm cho Trần Hoa Đống không thể không từ Trương Hằng lân cận tòa dọn đi một cái tương đối khoảng cách xa. Trần Hoa Đống ngay lúc đó mặt liền trợn nhìn, có loại bị phán án tử hình cảm giác. Bất quá cũng may Trương Hằng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ra sức. Cách khoảng cách xa như vậy vẫn như cũ chính xác đem cao su ném đến tận bên chân của hắn. Hơn nữa còn nhẹ nhõm cho hắn sáng tạo ra nhặt lên cao su thời cơ. Trần Hoa Đống lập tức cảm thấy mình cái này hai bữa pizza hất mời thực sự quá siêu đáng giá. Hắn không có lãng phí cái này cơ hội khó được. Nắm chặt thời gian đem lựa chọn đáp án cho chép tại bài thi thẻ bên trên. Về sau lại tại luận thuật đề bắt đầu một trận bịa chuyện. Cuối cùng môn này khảo thí lựa chọn hòa luận thuật đề điểm giá trị chia 5 năm. Lại thêm bình thường thành tích chỉ cần Trần Hoa Đống luận thuật đề không đến mức lẻ hẳn là cũng sẽ không rớt tín chỉ. Đương nhiên trước mặt lựa chọn hắn cũng không dám toàn chép, cũng nên cố ý viết sai mấy cái. Cho nên luận thuật đề vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy chút điểm. Trần Hoa Đống trên cơ bản đem bài thi trống không địa phương đều cho viết đầy, ngoại trừ muốn mèo mù vờ cá rán vớt điểm cho phân điểm bên ngoài, cũng nghĩ thông qua mình chăm chỉ cảm động chấm bài thi lão sư. Đương nhiên hắn kế hoạch này đến tột cùng có thể hay không có hiệu lực hiện tại còn khó nói. Bất quá chờ lão sư giám khảo hô lên ngừng bút, bắt đầu thu quyển thời điểm, Trần Hoa Đống cảm thấy mình trận này khảo thí phát huy cũng không tệ lắm. Cũng thở dài một hơi. Hết chương.